Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, ức vạn vị diện thứ nhất trí cường giả. Đại kết cục, khổng lồ như vậy tồn tại. Tần Phong đứng tại thao thiết võ hồn đầu lâu sừng dê trung ương. Mang theo bạch ly, giống như một cái cao cao tại thượng thần chi. Thao thiết cự thú thân thể. Là cự linh chí tôn gấp 10 lần. Thế mà cùng cự long tộc đều có liều mạng. Đến đây công kích Tần Phong dị thú. Lập tức cùng Tần Phong võ hồn đánh vào nhau. Cũng có thể nói. Cái này võ hồn. Liền là Tần Phong thân thể một bộ phận. Ban đầu là hư ảnh. Nhưng là mỗi một cọng lông phát đều chân thật như vậy. Trên thực tế. Đây đều là lại xảy ra mệnh năng lượng tạo thành. Tần Phong ý thức lực. Khống chế thao thiết võ hồn, giống như là ý thức lực khống chế máy móc, điều khiển như cánh tay. Cái kia thao thiết long chảo nâng lên, một chảo lâm vào cái kia dị thú trong thân thể. Dù là đối phương cũng là năng lượng sinh mệnh, giờ khắc này, cũng bị tóm chặt lấy. Sau một khắc, cái kia thao thiết cự thú mặt người, mở ra miệng rộng, cắn một cái tại cái kia dị thú trên thân thể. Thật giống như hút thạch rau câu. Cái kia dị thú năng lượng sinh mạng thể, bị Tần Phong đều hấp thu đến trong cơ thể, hóa thành tự thân năng lượng, tính cả năng lượng hạch tâm, đều bị hấp thu đến trong miệng, răng rắc, to lớn khuôn mặt nhai nuốt lấy, đem 100 mét đường kính năng lượng hạch tâm nuốt vào trong miệng, như là đường đậu, nuốt xuống, nhưng là đồng thời, còn có vô số chủng tộc, đối Tần Phong công kích mà đến. Mấy chục cái cự thú vây công đến Tần Phong bên người. Lợi chảo, vũ khí đối Tần Phong thao thiết cự thú công kích mà đến. Bọn họ cũng đều biết, đây là Tần Phong năng lượng sinh mệnh. Công kích nơi này cũng giống như nhau. Nhưng là bọn hắn đụng vào về sau. Thế mà phát ra kim loại băng đương chi âm thanh. Thao thiết cự thú ra lông, đều không thể phá vỡ. Khiến cái này chí cường giả không cách nào phá hư. Tần Phong năng lượng sinh mệnh, quá mức hoàn mỹ, không có khả năng, người không phải vừa mới tiến hóa thành vị trí cường giả sao? Làm sao có thể có dạng này lực phòng ngự? Lui, mau lui lại, một chủng tộc trí cường giả lập tức cảm giác được không tốt. Lui nhanh rời đi, chỉ là động tác của hắn lại đã chậm. Tần Phong thao thiết võ hồn thân thể, da lông hóa thành hắc ám chi lực. Lần nữa duỗi ra mặt người thân rắn hư ảnh, cuốn lấy những này trí cường giả. Trước đó, đối với SSS9 đoạn năng lực giả, Tần Phong cũng là đồ sát. Mà bây giờ, hắn tiến hóa thành vị trí cường giả. Đối diện với mấy cái này địch nhân, vẫn như cũ là đồ sát. Những cái kia bị Tần Phong mặt người thân rắn hư ảnh cắn trúng trí cường giả. Tất cả đều như là thả khí khí cầu. Hiện tại, ai lại là sâu kiến? Ai lại là cường giả? Nhân tộc ta, cuối cùng rồi sẽ tại ức vạn vị diện ở trong quật khởi. Tần Phong ý thức lực, cuồng ngạo mà ra, chỉ là như vậy ý thức lực. Tại ức vạn chủng tộc bên trong, hoàn toàn là khiêu khích. Nhân tộc, đó là cái gì chủng tộc? Cặn bã tồn tại, sao có thể tha cho ngươi phách lối? Ngươi cho rằng trở thành trí cường giả, liền vô địch sao? Vô số chủng tộc bị Tần Phong chọc giận, điên cuồng giết tới đây. Bọn hắn đều cho rằng, trước đó vây công Tần Phong chủng tộc, quá mức nhỏ yếu. Thậm chí, cự long nhất tộc tồn tại, cũng nhìn về phía Tần Phong. Sau đó đột nhiên há to miệng, ngao ô, một tiếng long khiếu, tại trong vũ trụ nổ tung. Mắt trần có thể thấy một cái to lớn hỏa diễm năng lượng cầu. Từ cự long trong miệng phát ra. Mà lúc này, Tần Phong cũng đồng dạng khu động lấy thao thiết cự thú. Mở ra miệng rộng, năng lượng màu đen cầu ngưng tụ. Tốc độ so cự long còn nhanh chóng hơn. Trong chốc lát, cái kia hắc ám tinh cầu ngưng tụ. Phát ra, cự long đồng dạng phóng xuất ra hỏa diễm long tức đến. Đường kính vạn mét rộng thùng thình hỏa diễm hắc ám năng lượng trụ. Đánh vào nhau, cả hai lẫn nhau triệt tiêu. Tan rã. Lại có lực lượng khổng lồ tại đụng nhau. Nhưng chỉ là trong chốc lát. Cái kia hắc ám liền xông lên trời không. Đem ngọn lửa kia áp chế. sau đó bao phủ cái kia sao trời lớn nhỏ cự long. Trong chốc lát, đối phương trong thân thể năng lượng sinh mệnh, cực tốc tan rã, giống như là phân giải một nửa, lộ ra bên trong xương cốt, nội tạng, cuối cùng là hỏa diễm hạch tâm. Trong chốc lát, cái này hạch tâm cũng biến thành ảm đạm xuống, tựa hồ bị rút sạch, sau đó hóa thành vỡ vụn than cốc, bại lộ trong hư không. Theo gió mà qua, cự long tộc cái khác chí cường giả, tất cả đều giận dữ. Sau một khắc, mấy chục con cự long mở ra miệng rộng, cuồng phún ra năng lượng cột sáng đến, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, không gián đoạn bạo tác, đem Tần Phong bao phủ. Không có hậu nhân hoài nghi Tần Phong còn có thể còn sống. Chọc giận một đám cự long, ức vạn chủng tộc bên trong cũng không có can đảm này, nhưng là đợi đến bụi mù tán loạn, cái kia kinh khủng thân thể thao thiết cự thú cùng đứng tại cự thú trên đỉnh đầu Tần Phong, lại như cũ bình yên vô sự. Nhưng là những này chí cường giả đều thấy được, Tần Phong chung quanh bao phủ trong suốt ánh sáng màu che đậy chí cường giả năng lượng vòng phòng hộ, như là nội lực cương khí. Mà Tần Phong nội lực cương khí mạnh bao nhiêu, từ nội lực của hắn băng tinh 9 cái ngàn mét đường kính liền biết. Huống chi, hấp thu sinh mệnh bản nguyên chi lực, những năng lượng kia, để hồn hải bên trong, thay thế năng lượng hạch tâm xuất hiện thao thiết cự thú, hóa thành vạn mét, nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, thực lực của hắn, chính là những người khác gấp trăm lần. Cự long tộc công kích, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, nội lực rót vào trong đó, sau đó thân đao trở nên vô cùng to lớn. Thanh vương đao vốn là chí cường giả binh khí, bên trong ẩn chứa vô số vật liệu, chỉ vì Tần Phong lúc ấy là nhân loại thân thể, cho nên hóa thành nhân loại có thể sử dụng đao. Hiện tại, thanh vương đao rốt cục muốn thể hiện ra nó thực lực chân chính, muốn chứng minh thực lực của mình, liền muốn giết ra một đường máu, ngăn ta người, chết, không thuận, chết. Tần Phong huy động thanh vương đao, ức vạn u hồn chàm. U hồn bí mật mang theo nội lực, gào thét mà ra, cơ hồ vòng trở thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Mấy trăm chí cường giả hồn phách bay ra, sau đó là vô số SSS đoạn u hồn. Cái này bao quát, trước đó tại thần trì vị diện ở trong gọi rảo sát tồn tại. Giờ khắc này, u hồn chảm phát huy ra trước nay chưa có uy lực. Trong chốc lát, cùng Tần Phong bảo trì tại một cái thủy bình tuyến thượng địch nhân, tất cả đều bị một đao kia xoắn nát. Chí cường giả nhao nhao vẫn lạc, cường đại cự long cũng bị một đao trẻ làm hai. Rầm rầm rầm, chí cường giả nội lực hạch tâm bị chặt nát, sinh mệnh khí tức ảm đạm xuống. Tại thần trì vị diện bên trong, những này chí cường giả cũng nhao nhao biến thành lưu sa. Giết giết giết, trên thần trì không trải rộng kêu rên, vô số chí cường giả kêu thảm bối rối. Ức vạn chủng tộc vây công, như cũ để Tần Phong giết ra một đường máu đến. Tất cả công kích hắn tồn tại, đều đem nhận tử vong chế tài. Không biết qua bao lâu, Tần Phong chung quanh, không còn có chí cường giả tồn tại. Không có người lại đi công kích hắn. Giữa chém giết, vũ trụ trống rỗng, nhỏ yếu chủng tộc, ở phía xa lay lắt thèm thở. Sau đến nơi chủng tộc khác, lúc này run lẩy bẩy. Không rõ ràng cho lắm, thần trì này vị diện bên trong, làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, nhưng là bọn hắn đều nhớ kỹ tên nhân loại này, nhớ kỹ cái chủng tộc này. Tần Phong chuyển động thân khu, không nói gì, ánh mắt lại tại chung quanh chí cường giả trên thân lược qua. Ức vạn chủng tộc chí cường giả, giờ khắc này toàn thân run lên, nhao nhao cúi đầu cúi người, đối Tần Phong phát ra thần phục tư thái. Tần Phong, vô địch tại thế, đại kết cục, PS, chuyện này ban đầu rất hay, nhưng mình không cảm thấy hài lòng. Thở dài, lão tác cho kết thúc sớm quá, kết thúc khá hời hợt. Thôi thì còn hai chương ngoại truyện, các bạn ủng hộ đọc tiếp nhé. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.